Chương 15, kế hoạch. Hắc Thế Kiệt rời khỏi Trác gia liền bảo tài xế lái xe về Hắc gia, bây giờ chỉ có ông bà Hắc mới có thể giúp anh. Hắc Thế Kiệt vào nhà thì đã thấy ông bà Hắc đang nói chuyện gì rất căng thẳng. Ba mẹ, anh đi lại ngồi xuống cạnh bà Hắc. Ông bà Hắc không thèm quan tâm đến anh mà tiếp tục nói về bệnh tình của em trai bà Hắc là ba nuôi của Trương Tiểu Du. Hiện tại ông Trương đang bệnh rất nặng và đang ở bệnh viện điều trị. Ông bà Hắc định vài hôm nữa sẽ bay qua thành phố C để thăm ông Trương. Hắc Thế Kiệt ngồi một bên nghe ông bà Hắc nói chuyện, đã từ khi nào anh lại được xem là không khí như vậy? Ba mẹ, anh cáu lên khi nghe ông bà Hắc chuyển sang chủ đề khác. Chuyện gì, bà Hắc hét vào mặt anh. Ba mẹ cùng con qua Trác gia được không? Qua đó làm gì? Bà Hắc nhíu mày, không phải vài hôm nữa đã ra tòa ly hôn rồi sao? Vậy qua đó làm gì? Mẹ muốn có cháu nội không? Không phải mẹ rất thích Thạc Hy làm con dâu sao? Vậy thì sao? Thì mình qua đó đón Thạc Hy về. Con hứa sẽ thay đổi, sẽ sinh nhiều cháu cho mẹ ẩm bồng được không? Anh bóp bóp vai cho bà Hắc. Ông bà Hắc trố mắt nhìn Hắc Thế Kiệt, con ông bà vừa mới đi đâu té đập đầu sao? Hay là sáng sớm uống nhầm thuốc gì? Ba mẹ làm gì nhìn con ghê vậy? Bà Hắc sờ vào trán Hắc Thế Kiệt thì không thấy nóng, vậy là chắc chắn anh đã uống nhầm thuốc. Mẹ đưa con đi bệnh viện. Con có bệnh gì đâu, con mới khám lúc kết hôn mà. Bà Trác gỡ tay Hắc Thế Kiệt ra rồi đi lại phía ông Hắc ngồi xuống. Bà sợ ngồi một lát sẽ lây bệnh mất. Mẹ, con biết mình sai ở đâu rồi. Chỉ cần mẹ đón Thạc Hy về con hứa sẽ thương yêu chiều chuộng Thạc Hy đến cuối đời. Ông Hắc, ông khẳng định đây là Hắc Thế Kiệt sao? Không phải Hắc Thế Kiệt, ông Hắc nhẹ nhàng nói. Hắc Thế Kiệt tức muốn đập đầu mình vào tường vì ông bà Hắc, giờ này còn đùa được. Ba mẹ làm ơn đừng đùa nữa, con đang rất khó chịu. Mặt xác con, bà Hắc lấy tờ báo quăng vào người anh. Mẹ không muốn có con dâu sao? Mẹ không muốn có cháu nội ẩm bồng sao? Đủ rồi Thế Kiệt, con đừng tổn thương Thạc Hy nữa, như vậy đã quá đủ với con bé. Ba mẹ xem Thạc Hy như là con gái nên ba mẹ cũng không muốn nhìn con bé vì con mà tổn thương thêm một lần nữa. Không có đâu, con biết mình cũng có tình cảm với Thạc Hy nên sẽ không như trước nữa, ba mẹ đi qua Trác gia đón cô ấy về được không? Ba mẹ không còn mặt mũi nào để gặp ông bà Trác nữa đâu, với lại ba cũng không muốn xem vào chuyện cá nhân của con nữa. Con muốn làm gì thì làm. Ông Hắc nói rồi bỏ đi lên phòng. Ông vẫn còn đang rất giận Hắc Thế Kiệt về chuyện lúc trước. Bà Hắc cũng muốn dạy dỗ thằng con nghịch tử không biết nghe lời của mình nên cũng bỏ đi để mặc xác Hắc Thế Kiệt ngồi ở đó mặt nhăn nhó đen xì. Hắc Thế Kiệt bực tức đi lên phòng, hình như ông bà Hắc đã không còn xem anh là con nữa thì phải. Đường đường là thiếu gia độc nhất Hắc gia và là tổng giám đốc Hắc thị vậy mà sáng sớm đã bị mắng còn bị đuổi đi. Nếu để Khuất Trác Hiên biết được chắc anh sẽ mất mặt lắm. Ở Tiêu gia, Tiêu Đan đang rất vui mừng vì vừa nghe tin Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy sẽ ly hôn với nhau. Nếu thông tin này là thật vậy cô sẽ có cơ hội quyến rũ Hắc Thế Kiệt. Con à, Hắc Thế Kiệt không phải là người bình thường đâu, con đừng liên quan đến cậu ta, ông Tiêu nói. Ba à, không làm thì sao biết không thành công. Đàn ông mà, chỉ thích cái đẹp mà thôi, con cũng đâu thua kém gì Trác Thạc Hy. Em thấy Đan Đan nói đúng đấy, nếu con gái mình làm dâu Hắc gia thì có phải quá tốt không? Mình quá nở mặt nở mày với mọi người, bà Tiêu hớn hở nói. Hai mẹ con không nghe lời của tôi thì sau này có việc gì thì tự mình giải quyết, ông Tiêu nói xong bước lên phòng. Bà Tiêu và Tiêu Đan đang nhìn theo bóng lưng của ông mà nhăn mặt nhưng trong lòng vẫn quyết tâm để Tiêu Đan đang làm dâu Hắc gia. Mẹ ơi, không phải lúc trước mẹ cũng rất thân với bà Hắc sao? Chúng ta qua Hắc gia chơi được không? Tiêu Đan đang nũng nỉu với bà. Được, để ngày mai chúng ta qua đó. Tiêu Đan đang mỉm cười, ánh mắt như đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó rất hoàn hảo. Bà Tiêu thì mắt sáng rỡ. Chỉ cần con gái bà Tiêu Đan Đan được vào Hắc gia làm thiếu phu nhân thì Tiêu thị sẽ được vững mạnh và bà cũng sẽ không cần hạ mình nịnh hót ai nữa.